Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, Komei vs Red. A, Serena kinh hô một tiếng. Hồn nhiên không nghĩ tới Komei phía sau sẽ bỗng nhiên toát ra một người đến. Cái kia mới mình tại Komei cái kia có chút thân mật động tác chẳng phải là hoàn toàn bị thấy được. Mắc cỡ chết người ta rồi. Red. Có chút hâm mộ nhìn cô Mây một chút. Lợi hại a, như thế bạn gái xinh đẹp. Cái này không khỏi để hắn nhớ tới trước kia. Tốt như chính mình cũng nhận biết mấy cái như vậy nữ đó a. Green, Yellow, còn có Misty, Sabrina cũng coi như a. Chính mình lúc trước thế nào liền không có khai khiếu đâu. Hắn gọi Red, lần này sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ về Palace Town. Cô Mây hơi giới thiệu một chút. Sau đó cũng không nói gì nữa. Hiện tại thân thiết với người quen sơ. Không cần quá nhiều giới thiệu. Người tốt. Serena hướng về phía Red gật gật đầu. A ha ha. Không nghĩ tới cô Mây ngươi có như thế bạn gái xinh đẹp. Red cười khan một tiếng. Mới ta cái gì cũng không thấy. Serena, cô Mây, hai người không nói gì. Người đầy không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Thật sự là đủ. Ngươi là huấn luyện xong chưa? Sau khi cười xong, Serena ánh mắt nhìn về phía cô Mây. Tò mò hỏi, hiệu quả như thế nào? Tạm được, cô Mây tự tin cười một tiếng. Nửa tháng này mặc dù đã cô Mây Pokemon tới nói tăng lên không có bao nhiêu. Nhưng góp gió thành bão. Đây là nước chảy đá mòn quá trình. Cô Mây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cùng uể oải. Ngược lại là to kích tiến bộ nổi bật. Tỏ kích như thế nào? Serena quan tâm nhất vẫn là tỏ kích. Samantha cũng bu lại. Một mặt chờ mong. Cái kia. Chính các ngươi xem đi. Cô Mây đem tỏ kích phóng ra. Đưa tới trước mặt hai người. Serena nhìn xem dưới chân tỏ kích. Xem xét cẩn thận sau một lát phát hiện cái này tỏ kích biến càng thêm có tinh thần. Với lại trong mắt cũng nhiều một tia thần thái. Mặc dù không nhiều. Nhưng vẫn là bị Serena bén nhạy thấy được. Đây là một chuyện thật tốt à. Serena kinh ngạc. Thật không biết cô Mây là như thế nào huấn luyện hắn. Bất quá hẳn là rất khắc khổ mới là. Ui ui. Đến đối chiến à. Red ở một bên không kiên nhẫn được nữa. Thúc giục cô Mây cùng nó đối chiến. Cô Mây nghe vậy đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vậy thì tới đi. Vừa vặn tức sắp rời đi núi Silver. Đến một trận đối chiến cũng không tệ. Vậy ta đến làm trọng tài. Một bên Samantha xung phong nhận việc nhấc tay. Đối với trọng tài là ai? Cô Mây hai người từ chối cho ý kiến. Lờ đễnh, nhìn thấy Samantha xung phong nhận việc cũng đáp ứng. Rất nhanh, hai người liền đứng ngay ngắn vị trí. Nhìn nhau mà đến, Samantha hưng phấn bỏ lên trên trọng tài vị trí. Cất cao giọng nói. Hiện đang tiến hành Pokemon đối chiến. Song phương riêng phần mình có thể sử dụng 6 cái Pokemon. Toàn bộ mất đi chiến đấu có thể thua. Nhìn về phía cũng coi như. Như vậy, Pokemon thi đấu. Hiện tại bắt đầu. Đi thôi, Pikachu. Đi tâu. Liền quyết định là ngươi. Samantha tiếng nói vừa mới rơi xuống. Cô Mây cùng Red thật giống như nói xong đồng dạng. Cơ hồ đồng thời phái ra mình cái thứ nhất Pokemon. Rất có ý tứ là. Hai người Pokemon đều là tại riêng phần mình trainer trên đầu. Chỉ bất quá Pikachu là nằm sấp. Mà cô Mây đi tâu là biến thân thành mũ đeo tại cô Mây trên đỉnh đầu. Thật sự là tốt tương tự hai người a. Nhìn thấy hai người thiếu niên chiến ý cùng động tác. Serena chợt phát hiện. Thiên tài ở giữa giống như đều có một cái điểm giống nhau a. Không thể nghi ngờ, Red liền là một thiên tài. Một cái rất cường đại trainer. Đây cũng là cô Mây gặp phải lại một cái cường địch. Đã thật lâu không có thống khoái chiến đấu qua nữa nha. Cô Mây nắm chặt lại song quyền. Âm thầm hưng phấn nhìn xem imposter đặc tính phát động biến thân thành Pikachu bộ dáng đi tâu. Giống như đã hồi lâu không có kề vai chiến đấu đi. Đi tâu. Trong lòng nỉ non một tiếng. Cô Mây bỗng nhiên kêu to một tiếng. Xuất kích đi. Đi tâu. Quick attack. Chúng ta cũng tới. Pikachu. sử dụng Quick Attack, cơ hồ đồng thời. Hai cái nhan sắc giống nhau, thực lực giống nhau Pikachu sử dụng đồng thời sử dụng ra Quick Attack. Sân bãi bên trên, hai tia chớp chợt lóe lên. Iron Tail, Electro Ball, oanh, kịch liệt oanh minh. Hai cái Pikachu thân hình run lên, sau đó lui ra phía sau. Riêng phần mình không ai nhường ai nhìn đối phương. Một kích, vậy mà bất phân thắng bại. Lợi hại, Red hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này Ditto so Green Ditto còn muốn lợi hại hơn. Lại đến, cô mây vung dưới mình một đầu mảnh vụn phát. Sau đó đột nhiên hạ lệnh. Ditto, Agility, sau đó đập. BAI đầu Ditto hơi nheo mắt lại. Thân ảnh cấp tốc chớp động phóng tới Pikachu. Cái đuôi nhổng lên thật cao bỗng nhiên quẳng xuống. Double team, Red một mặt bình tĩnh nói. Sau đó sử dụng double kick. Thật nhanh nói năng lực ứng biến. Cô mây sợ hãi thán phục. Sau đó hạ lệnh, bảo vệ, phanh, bạch quang lóe lên, đi tâu bảo vệ công kích. Nhìn thấy một màn này cô mây không ngạc nhiên chút nào. Chỉ huy nhược định, đi tâu, mượn cơ hội này sử dụng điện quang. BAI đầu đi tâu khẽ kêu một tiếng. Toàn thân bao trùm ở dòng điện. Bỗng nhiên đâm vào Pikachu trên thân. Pika, Pikachu kêu thảm, bị đụng một vừa vặn. Kiều tiểu thân thể bay ngược mà ra. Pikachu, ngươi không sao chứ? Red một mặt lo lắng. Pika, Pikachu trên không trung đảo lộn mấy cái bổ nhào. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Chiến dịch hừng hực nhìn xem đối diện cùng mình giống nhau như đúc đi tâu. Rất tốt, chiến đấu tiếp tục đi. Pikachu, Thunderbolt, chúng ta cũng tới. Thunderbolt, Pika, Chu trên sân, nương theo lấy tự mình trainer lời nói. Hai đạo Thunderbolt ầm vang xuất kích, va chạm kịch liệt, bộc phát ra đáng sợ bụi mù. Ném mạnh, thấy cảnh này cô mây trong nháy mắt biết. Lại là một trận thế lực ngang nhau đọ sức. Đã như vậy, chẳng mượn cơ hội này. Ditto đi theo cô mây nhiều như vậy lâu. Trong nháy mắt liền hiểu cô mây ý nghĩ. Nhẹ nhàng linh hoạt sau khi rơi xuống đất nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất hòn đá loại hình đồ vật. Dùng sức ném ra ngoài. Đạo cụ phá không? Vò thẳng tiến vào trong xương khói. Không tốt. Nhìn thấy một màn này Red quá sợ hãi. Vội vàng hạ lệnh. Pikachu. Hướng về phía trước tới một lần Thunderbolt. Thấy được. Khi Red sử dụng ra Thunderbolt trong nháy mắt. Cô mây cùng đi tâu ánh mắt cơ hồ đồng thời sáng lên. Cơ hội tốt à, đi tâu, Quick Attack trùng kích, sau đó Break Break, BAI đầu đi tâu tự tin cười một tiếng. Trong nháy mắt liền hóa thành điện quang vọt vào, tránh đi Thunderbolt tiến công. Xuất hiện ở Pikachu trước mặt, cao cao giơ lên một tay. Break Break, phát động, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.